Vẻ mặt kinh hoàng ngã ngồi trên mặt đất. Doãn Nhược Mạn tức khắc sửng sốt. Cô chắc chắn 100% bản thân không hề đụng tới. Cách chương.